Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 254, thụ đả kích Sasuke. Vĩ thú lực lượng là vô cùng khó mà khống chế, liền xem như hiện tại vĩ thú toàn bộ đều bị thất dạ bắt đi. Hiện tại Jinchuriki trong thân thể có vẻn vẹn vĩ thú chakra, nhưng là vĩ thú to lớn chakra cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Huống chi là Gaara dạng này tiểu quỷ, nhất vĩ chakra ngày đêm đều tại giày vò lấy Gaara. Bởi vậy Gaara cả người đều trở nên vô cùng điên cuồng, hiện đang cùng gieo vang người chiến đấu lâu. Như vậy, Gaara còn không có đánh bại Naruto. Gaara đã kinh biến đến mức nóng này bởi vì tinh thần kịch liệt ba động. Gaara trong thân thể nhất vĩ lực lượng thoát ly khống chế. Từ trong thân thể bạo phát ra cường đại nhất vĩ lực không ngừng mà ngưng tụ. Nếu như không có người ngăn cản, Gaara đem sẽ trực tiếp biến thành nhất vĩ. Mà lại vẫn không có người nào ý thức nhất vĩ. Chỉ biết nói giết chóc nhất vĩ, Gaara. Không cần, nhanh khống chế lại trong thân thể lực lượng. Nhìn thấy Gaara cái bộ dáng này, Temari có chút bận tâm đi tới. Đi tới Gaara bên người quan tâm nói, nhưng là lúc này Gaara đã đảo đi, đã mất đi lý trí. Cút ngay cho ta. Gaara dùng sức vung lên, một mảnh cát vàng vẩy ra lên, trực tiếp nắm tay Cúc đánh bay ra ngoài. Đẹp cầm tỉ tỉ, xem ra cái này tên tiểu quỷ trong thân thể nhất vĩ lực lượng không kiểm soát, người đi đánh cho hắn một trận a. Nếu để cho nhất vĩ lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, nhất vĩ lực lượng sẽ cho Konohagakure mang đến rất lớn tổn thương. Kusinai không khỏi nói, tốt a, thế mà còn không có khống chế nhất vĩ lực lượng liền dám sử dụng vĩ thú lực lượng. Mikoto một lần hướng về Gaara đi đến, một bên nói, thấy có người hướng về chính mình đi tới. Gaara hiện tại cũng mặc kệ là ai, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chóc. Bởi vậy Gaara hướng về Mikoto nhanh chóng công tới. Tiểu gia hòa, người nhất vĩ lực thật sự là quá yếu, cho ta trở về đi. Nhìn thấy công tới Gaara, Mikoto một trưởng nghênh đón tiếp lấy, phanh, Gaara trực tiếp té bay ra ngoài. Tiếp lấy hôn mê tại nơi đó. Gaara, nhìn thấy Gaara không có động tĩnh, Temari cùng Kankuro kinh hãi, yên tâm đi, hắn không có chết, vẻn vẹn hôn mê đi. Các ngươi mang theo hắn rời đi nơi này a. Mikoto không khỏi nói, cảm ơn, phát hiện Gaara thật không có chuyện. Temari thở dài một hơi, cảm tạ một câu. Lập tức mang theo Gaara rời khỏi nơi này. Oa, thật là lợi hại nha, thế mà một chút liền đánh bại người kia. Naruto nhìn thấy Mikoto thế mà một chiêu liền đánh bại Gaara, một mặt hưng phấn nói, đương nhiên, đẹp cầm tỉ tỉ nhưng là phi thường lợi hại, mà lại đẹp cầm tỉ tỉ hiện tại mở ra Eternal Mangekyo Sharingan, liền xem như các ngươi hiện tại Hokage cũng không phải đẹp cầm tỉ tỉ đối thủ. Nghe được Naruto lời nói, Kusinai tiếp lấy khoe khoang nói, Mangekyo Sharingan. Nghe được Kusinai lời nói, ở bên cạnh Uchiha Sasuke không khỏi sững sờ. Đối với Mangekyo Sharingan, hắn cũng là phi thường rõ ràng. Tại Sasuke trong trí nhớ, liền là ca ca của hắn Uchiha Itachi liền là mở ra Mangekyo Sharingan, đồ sát toàn bộ Uchiha nhất tộc đã. Nhưng cái này nữ cũng mở ra Mangekyo Sharingan, như vậy chính mình chỉ cần bái cái này nữ vi sư, nhất định cũng là có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Nghĩ tới đây, Uchiha Sasuke đi tới Mikoto trước mặt, lớn tiếng nói, mời thu ta làm đồ đệ, giao cho ta lực lượng cường đại. Ách, nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Uchiha Sasuke, Mikoto không khỏi sững sờ. Uchiha Mikoto vẫn không nói gì. Kusinai có chút phiền chán nói, người này chuyện gì xảy ra, làm sao gặp một người liền bái sư. Thất dạ lão sư nói không sai, người chính là một cái người đáng ghét. Nhìn thấy Uchiha Sasuke cái bộ dáng này, Kusinai hiện tại cũng vô cùng chán ghét Sasuke. Ngươi đi đi, ta sẽ không thu ngươi làm đồ. Mikoto nhìn thoáng qua Sasuke không khỏi nói, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không thu ta làm đồ đệ? Ngươi cũng là Uchiha nhất tộc người, chỉ cần ta được đến lực lượng cường đại, ta liền có thể chấn hưng Uchiha nhất tộc. Một lần nữa lại hiện ra Uchiha nhất tộc vinh quang, nghe được Mikoto cũng không thu chính mình làm đồ đệ, Uchiha Sasuke vô cùng kích động, hướng về phía Mikoto lớn tiếng giống nói, ha ha, Uchiha nhất tộc vinh quang. Ta từ nhỏ đã tại Uchiha nhất tộc lớn lên, nhưng là ta cũng không nhìn thấy bất kỳ vinh quang. Ta gặp được chính là tự đại cùng vô tri, đã Uchiha nhất tộc diệt vong. Vậy liền diệt vong à, Uchiha Mikoto không quan trọng nói, những năm này Mikoto một mực đang mặt trăng trong không gian tu luyện. Tại cùng Kaguya chung đụng những trong năm này, Mikoto cũng biết, thất giả cùng Kaguya là Uchiha nhất tộc người sáng lập. Mặc dù đương thời Mikoto nghe được tin tức này thời điểm cảm giác được vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng là loại dấu hiệu cũng cho thấy cái này đều là thật, lại thêm khi còn bé kinh lịch. Bởi vậy Mikoto đối với Uchiha nhất tộc hủy diệt cũng không có cái gì bi thương, cái gì đáng giận. Ngươi, nghe được Uchiha Mikoto lời nói, Sasuke vô cùng tức giận, nhảy dựng lên liền hướng về Mikoto công tới, ngươi vẫn là cho ta an tĩnh một chút a. Nhìn thấy Sasuke công tới, Mikoto mở chừng hai mắt, một cái Genjutsu trong nháy mắt phóng thích ra ngoài không a. Sasuke hét thảm một tiếng, trực tiếp choáng ngã trên mặt đất. Sasuke, nhìn thấy Sasuke ngẩn ra đến, Naruto cùng Tiểu Anh hét to một tiếng, yên tâm đi. Sau một tiếng, hắn liền sẽ tỉnh lại, Mikoto nói một câu. Sau đó đối Kusinai nói, Kusinai, chúng ta đi tìm lão sư a. Tsunagakurei Jinchuriki thế mà đi tới Konohagakurei. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiếp lấy Mikoto cùng Kusinai hướng về nơi xa đi qua một cái. Thời điểm, Uchiha Sasuke từ Genjutsu bên trong tỉnh lại, Sasuke, người không sao chứ? Nhìn thấy Sasuke tỉnh lại, Sakura quan tâm hỏi, cút ngay cho ta. Nhìn thấy Sakura, Sasuke nội tâm dâng lên một trận lửa giận, một chút đem nàng đẩy ra. Hôm nay Sasuke thế nhưng là nói vô cùng mất mặt, không chỉ có bị Tsunagakure đánh bại, mà lại bái sư thất bại. Sasuke lòng tự trọng có thể nói là khắp nơi bị đả kích. Sasuke, người như thế có thể dạng này? Nhìn thấy Sakura bị đẩy ra, Naruto bênh vực kẻ yếu nói, hừ. Nhìn thấy Naruto, Sasuke trong lòng càng thêm sinh khí, hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc này, Hatake Kakashi từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Naruto cùng Sasuke cái dạng này không khỏi nói, a, xem ra giữa các ngươi phát sinh chuyện tình không vui. Tốt, mặc kệ phát sinh cái gì, hiện tại các ngươi muốn ghi danh tham gia Chunin khảo thí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.